Chồng mù vợ ngốc, chương 264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 264. Ngày mai chúng ta sẽ ly hôn. Dù sao thì bây giờ Ngọc Tuyết đã trưởng thành và Ên Ngốc Hiểu Vi đó đã rời đi. Tôi không cần một người phụ nữ điên cuồng như bà. Suốt ngày làm nô lệ của bà. Bà là cái quái gì vậy? Khi tôi bán công ty của mình, tôi có thể có mọi thứ tôi muốn. Một nụ cười tự mãn nở trên môi Bùi Khánh Hùng. Sau đó, ông liếc nhìn Phương Dạ Ngôn với vẻ khinh thường như thể ông đang nhìn vào một thứ rác rưởi ghê tởm. Phương Dạ Ngôn thất thần ngã xuống đất. Bà phải mất một lúc lâu để phản ứng. Không, Khánh Hùng, tôi chỉ nói đùa với ông thôi. Chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm như vậy. Ông không thể đối xử với tôi như thế này. Phương Dạ Ngôn đột nhiên quỳ xuống bên cạnh chân của Bùi Khánh Hùng và cầu xin với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của bà. Từ thời còn trẻ cho đến bây giờ, bà đã quen là tiểu thư nhà giàu bao nhiêu năm rồi. Bà không thể làm bất cứ điều gì. Làm sao bà có thể sống nếu không có Bùi Khánh Hùng? Bây giờ bà đã đủ già rồi. Và bà không thể tìm được một người đàn ông giàu có như Bùi Khánh Hùng nữa. Phương Dạ Ngôn dường như đột nhiên từ trên mây rơi xuống bùn. Bà nhận ra rằng nếu bà rời khỏi gia đình họ Bùi, không có cách nào để bà sống sót. Bà không thể ly hôn với Bùi Khánh Hùng. Bà không muốn sống một cuộc sống nghèo khó. Bà không thể nhường địa vị của mình cho những cô nhân tình không biết xấu hổ kia. Đi chỗ khác, Bùi Khánh Hùng nhìn Phương Dạ Ngôn với vẻ kinh tởm tột độ. Để tôi yên, tải app TRQEL Nola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Ngay khi Bùi Khánh Hùng định đẩy Phương Dạ Ngôn ra một cách không thương tiếc thì điện thoại của ông đổ chuông. Bùi Khánh Hùng không muốn nhấc máy. Rốt cuộc, ông có chuyện gia đình phải giải quyết và tâm trí đang rối bời. Tuy nhiên, ông không thể chịu được tiếng chuông điện thoại liên tục nên đã trả lời. Alo, tôi nghe, Bùi Tổng, ông có thể đến công ty ngay bây giờ được không? Giọng cô thư ký thận trọng và thậm chí có chút run rẩy. Tôi không có thời gian. Bùi Khánh Hùng hơi mất kiên nhẫn. Tại sao tôi lại tuyển dụng cô nhỉ? Cô không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề à, đừng gọi tôi vì tất cả mọi thứ. Đồ rác rưởi, đó là về Gem Won. Giọng cô thư ký dùng mình. Họ đang ngừng mua lại. Gì, cô đang nói về cái gì vậy? Ban đầu Bùi Khánh Hùng không hiểu ý của cô thư ký. Và phải mất một lúc ông mới hiểu được. Ông bối rối, và thậm chí có chút ngờ vực. Đúng rồi, tin tức được đưa ra hôm nay. Nói rằng công ty của chúng ta không đáp ứng các yêu cầu cho việc sáp nhập của họ. Và họ đã hủy bỏ nó. Tôi cũng đã gọi cho nhóm dự án. Lúc đầu, họ giải thích rằng đó là quyết định của cấp trên. Nhưng càng về sau, tôi không thể nói chuyện qua điện thoại với họ được. Phương Đằng cũng đến để thúc giục chúng ta. Họ nói rằng họ đang vội lấy hàng và muốn chúng ta giao đợt đầu tiên. Cách chương.